Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official. Chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Bánh Ú, câu chuyện Oan Hồn Xóm Tôi. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Buổi chiều hôm ấy tôi tăng ca đột xuất cho nên về muộn. Công việc của tôi thường ngày là đứng cắt vải cho công ty may. Lương cũng đủ nuôi bản thân và dành được chút ít để sau này lấy vợ. Bố mẹ tôi vắn số sớm nên tôi ở với bà ngoại. Bà năm nay cũng đã ngót 80 nhưng còn minh mẫn lắm. Đồng hồ cũng phải điểm hơn 7 giờ tối, tôi bắt đầu lọ mọ dắt con rìm cũ ra về. Ai cũng hối hả về nhà lo chuẩn bị bữa tối cho mình, tôi cũng vậy. Chỉ là tôi không lo cơm tối vì tôi đã có bà ngoại lo. Nhưng thực sự là tôi muốn về sớm với bà vì tôi lo bà sẽ đợi tôi vì ăn cơm muộn. Đang chạy băng băng trên con đê làng thì tôi nhìn thấy có hình dáng của người đàn bà phía trước đèn xe của mình. Tôi chạy vội qua và để ý thấy người đó dắt tay một đứa trẻ đi từng bước chậm rãi trên con đê ấy. Thật ra cái dáng vẻ ấy và từng bước đi tôi đã rất quen thuộc. Vì nếu đêm nào có làm ca tối đi về làm muộn thế này, tôi đều thấy người phụ nữ dắt tay đứa bé đi từng bước trên con đường đi này. Ánh đèn điện thì chỗ có chỗ không, nên chắc có lẽ người ấy đã quen với con đường này. Không cần đèn pin hay bất cứ thứ gì chiếu sáng. Tôi lướt nhanh như bay về nhà, tắm rửa rồi ngồi vào mâm cơm. Bà ngoại chưa ăn vẫn còn đang đợi tôi về ăn cùng. Nhà chị có mỗi ngày bà cháu, nên cứ bữa ăn tối là bà và tôi hôm nào cũng ăn cùng nhau. Sau khi ăn xong tôi phụ bà dọn dẹp, hai bà cháu kể cho nhau nghe về chuyện ngày hôm nay. Những vui buồn tôi đều kể cho bà nghe hết. Nhưng lạ là cái hôm nào bà cũng nói: "Thế hôm nay ở công ty mày không quen được đứa con gái nào hả con? Sao lại lâu thế? Bà muốn đứa chắc để bế bồng. Chứ bà già rồi sống nay chết mai. Chứ thấy mày in bề ra thất, sao bà xuôi tay được chứ?" Mỗi lần như vậy tôi chỉ biết cười trừ rồi bảo: "À kìa bà, này là duyên nợ, còn có muốn cũng trả được đâu. Thôi thì cứ thuận theo ý trời đó bà." Bà tôi cũng chỉ biết lắc đầu, chứ biết sao giờ. 25 tuổi đầu tôi vẫn chưa có mối tình rất lưng, thế nó mê tệ. Thật ra thì tôi không quá xấu, không đến nỗi nghèo rất mồm tơi. Nhà tôi vẫn có mồm tơi, rau ngót, rau cải, rau má và còn nhiều loại rau nữa. Nhưng nói thật ra tôi chả thấy ưng ai cả. Không phải vì mình quá kén chọn, nhưng thực sự tôi chưa cảm mến ai. Nói tóm lại là chưa tìm gặp được đối tượng của mình. Hai bà cháu nói chuyện xong thì bà đi ngủ sớm. Tôi cũng về phòng của mình lướt điện thoại một chút rồi ngủ sau một ngày làm việc mệt mỏi. 5 giờ sáng tôi phụ bà chất rau lên xe để bà ngoại ra chợ để ngồi bán. Bà tôi chưa lẩm cẩm nên vẫn thích ngồi bán từng mớ rau. Bà kiếm từng đồng rồi bỏ gọn vào trong cái lon sữa bò. Bà chỉ lấy ra dùng mỗi khi trái gió trời trời để mua thuốc. Bà bảo là sau này dành cho đứa con tôi khi nó chào đời. Phụ bà dọn rau xong thì tôi cũng ra về chuẩn bị đến công ty làm việc. Trước khi về tôi dặn bà cứ ăn cơm trước đừng đợi tôi. Sẽ muộn và bà sẽ đói mất. Đúng như tôi suy nghĩ, hôm nay tôi lại tiếp tục tăng ca tới 7 giờ mới về. Sự ngặt nỗi là hôm nay sinh nhật của chị tổ trưởng, chúng tôi phải có mặt ở quán đầu làng chúc mừng sinh nhật của chị. Đầu hơn 10 giờ tôi xin phép về trước, còn vài người ở cùng chị tổ trưởng ở lại quán vì chưa xong. Đang định về thì chị tổ trưởng lao vội ra, chị cầm cho tôi vài quả táo và chùm nho, chị tươi cười. "Này Ân, em cầm ít quả về cho bà nhé." "Dạ thôi à, giờ này chắc bà ngon giấc rồi, chị để lại cho anh em ăn trắng miệng." Chị tổ trưởng không nói nhiều, chỉ treo luôn túi quà vào móc xe của tôi rồi nhanh chân rời đi nói vọng lại: "Cho chị gửi lời sức khỏe đến bà ngoại của em." Tôi đành cảm ơn lên xe vặn chìa khóa, tôi lừ đừ chạy xe về nhà. Đến con đê rẽ vào xóm tôi lại thấy cái bóng dáng của người phụ nữ ấy phía trước. Tay của người ấy dắt theo một đứa bé trai đi phía trước tôi. Sẵn có chút hơi men trong người tôi nhiều chuyện hơn một chút, chạy xe lại phần phía của họ rồi hỏi: "Chị gì ơi, sao đêm hôm chị dắt thằng bé đi thế?" Khi tôi tiến lại gần, Thoáng nhìn tôi thấy người đó chỉ hơn tôi vài tuổi. Chị đó không quay mặt lại mà khóc nức nở. Chị ấy cũng dừng lại không đi nữa mà ôm lấy mặt khóc. Tôi để ý đến đứa bé trai nhút nhát nép bên mẹ. Nó nói không nói, không làm gì, chỉ nép bên hông mẹ của nó, lắng nghe tiếng khóc nức nở của mẹ. Tôi cảm thấy rối bời không hiểu chuyện gì nên cũng đạp xe phanh lại. Đứng bên cạnh chị ấy rồi tôi hỏi, có chuyện gì vậy? Chị ta khóc thút thít rồi bắt đầu trả lời tôi. Giọng nói của chị ấy nhẹ nhàng khiến đầu óc của tôi cảm thấy lừng lừng khó tả. Nhưng thật tình là cho tôi chừng nghe thấy giọng nói nào nhẹ nhàng nó tình cảm như vậy. Chồng của chị nó đuổi mẹ con chị đi. Ồ vậy hôm nào anh cũng đuổi chị hay sao? Mà đêm nào em về em cũng thấy chị dắt theo đứa bé lang thang như vậy. Khổ lắm em mà. Này cứ uống rượu vào đánh mẹ con chị thừa sống thiếu chết. Chị phải dắt thằng bé đi thôi em ơi. Trên đời này sao lại có người đàn ông táng tận lương tâm như vậy? Mặc dù đã động tay đến vợ mình thì quả là hèn, nhưng lại đụng đến cả thằng bé thì có đáng mặt làm bố không? Tôi có chửi người đàn ông đó vài câu rồi lại hỏi, thế bây giờ mẹ con chị đi đâu? Chắc là chị về nhà chị quá, chị sống như vậy làm sao chị sống nổi? Nhà mẹ của chị ở đâu à? Nên xem đèo về cho. Chị ta tỏ ra khách sáo nói và lời từ chối, nhưng vì tôi năn nỉ cho nên chị cũng bảo nơi nhà mẹ của chị ở. Lúc bấy giờ tôi mới biết cũng gần nhà tôi, có thể nói là ngay đầu ngõ, nên tôi giục hai mẹ con lên xe. Thế thằng bé còn nó cứ nhút nhát bên mẹ, tôi nghĩ nó đói cho nên lên tiếng. Hai mẹ con ăn gì chưa? Chị lắc đầu quay lại nhìn tôi. Trong đêm tối tôi thấy khuôn mặt của chị gầy gò xanh xao, hốc mắt sâu hoắm vào trong, lộ ra hai gò má. Sơ mặt rúng cả lại như chả có miếng thịt nào vậy. Tôi hoang mang nhưng cũng dần trấn tĩnh lại, rồi đưa túi hoa quả cho chị và nhanh nhau. Chị với em bé ăn đi, ăn cho đỡ đói rồi em đưa về nhà. Chị ta ngại ngùng từ chối khéo, nhưng tôi nhất quyết đưa bằng được cho nên chị ta mới đón nhận. Chị cúi gằm mặt mở túi quà và đưa mắt nhìn vào trong. Tôi nghe rõ tiếng của chị ta hít một hơi thật dài, sau đó cầm quay sang đưa cho thằng bé. Con ăn đi, chú cho đấy. Thằng bé đang nép bên nông cổ mẹ đưa cặp mắt sáng rực trong đêm. Nó lén lén nhìn tôi rồi cũng cầm cái túi hít hà, rồi trả lại cho mẹ của nó. Tôi thấy kỳ lạ, nghĩ thầm chẳng nhẽ mẹ con nhà này sợ tôi cho đồ hư cho nên phải ngửi như vậy. Nhưng điều lạ thay là chị ấy giật lại túi cho tôi khiến tôi hơi ngượng. Sao đấy hả? Quả ngon tươi rói đó, chị với bé cứ ăn đi. Được rồi, chị và cháu cảm ơn em. Tôi nghĩ chắc chị ấy ngại không ăn cho nên làm vậy. Tôi nên đổi chủ đề, giục chị ấy lên xe để tôi đèo đi một đoạn. Mặc dù đã uống rượu nhưng tôi vẫn tỉnh táo, nên chắc chắn mình có thể đèo được mẹ con của chị ấy. Thằng bé đừng chị bé cho nên ngồi giữa, và điều làm da gà của tôi thi nhau nổi lên là khoảnh khắc lúc thằng bé vừa ngồi trên xe sát vào lưng tôi. Tôi cảm nhận thấy người của thằng bé lạnh hơn cục nước đá. Nghĩ rằng do mình uống vào rồi gió máy cho nên tôi không nói gì mà đánh tiếng hỏi, chị đã lên chưa? Chị ấy đền đáp, em giữ vững nha, chị lên đấy. Rồi tôi thề là chiếc xe như bị nhún xuống một nhịp vậy. Người chị ta to lắm cũng đến 50kg là hết. Ấy vậy mà lao lên chiếc xe khiến bánh xèo ấn xuống. Còn đầu xe của tôi suýt nữa thì bốc đầu. Kiểu cứ như là chị ấy phi lên rồi phóng xuống xe của tôi vậy. Nói thật lúc đó tôi trao đảo vài giây và từ từ mới lấy lại được tinh thần rồi nổ xe chạy đi. Tôi tặc lưỡi vì thực sự tôi cảm thấy bánh sau của mình đã non hơi từ bao giờ. Chạy một lúc thì đến gần căn nhà của chị ta miêu tả. Tôi dừng lại và cho chị ta xuống xe. Chị ấy bấy giờ nhanh nhẹn bế thằng bé xuống. Quả thật lúc ấy tôi mới thấy đằng sau lưng mình đang hết lạnh. Chị vui vẻ cảm ơn và giục tôi mau về nhà. Sau đó hai mẹ con dìu nhau vào khoảng sân tối tăm. Tôi cũng phóng xe chạy đi. Đâu ai biết được rằng hai mẹ con chị đi vào căn nhà ấy, mặc cho nó đã đóng kín cửa, nhưng hai mẹ con vẫn xuyên qua cửa rồi biến mất sau cánh cửa của căn nhà ấy. Vì mệt và lại có hơi men cho nên tôi không tắm, chỉ thay quần áo và ra xe, định bụng lấy túi quà đưa cho bà ngoại ăn, vì bà còn thức và đang nghe đài. Vừa vào đến cửa bếp tôi mở túi quà và tôi nôn khan vì cái mùi chua của nó sộc thẳng vào lỗ mũi. Tôi nhanh chóng đổ túi quà ra thì trời đất ơi, quả nó khô mốc meo chảy nước, Chùm nho thì khô quắt lại như bị vắt sạch, chả khác gì là nho sấy khô thùm thùm. Tặc lưỡi vì nếu hoa quả có hóa chất cũng không thể nào hư nhanh đến như vậy. Tự hỏi có điều gì xảy ra khó hiểu đến như thế. Tôi bắt đầu dọn dẹp mọi thứ, lau chùi với lại bay hết cái mùi và mọi thứ nhớt nhãi trên bàn. Và rồi đi ngủ miên man suy nghĩ, cũng chẳng hiểu có chuyện gì đã xảy đến với túi hoa quả của mình. Công mày là chưa khoe với bà, chứ nếu không chẳng có gì lại tội cho bà ngoại ra. Bà cũng đã yên giấc, chắc là bà cố thức đợi tôi về, nhưng sợ tôi lo nên chỉ mở đài nằm đó. Nhưng tôi biết là nếu bà buồn ngủ quá thì bà sẽ tắt đài đi ngay, không để qua đêm. Vậy là chắc chắn bà chờ tôi về. Tiếng con tắc kè kêu lên từng tiếng làm tôi giật mình mở mắt ra để nhìn. Mọi thứ đã tối và chỉ còn bóng điện mờ thấp ở bên ngoài nhà bếp. Tôi tiện đưa mắt nhìn chung quanh như để tìm kiếm con tội phạm đã làm cho tôi mất giấc ngủ. Thì tôi vô tình ánh mắt nhìn về chỗ cánh cửa phòng nên đang hiện diện một bóng hình của ai đó đờ mờ đứng đó. Thế không phải là dáng hình còng lưng của bà. Với giờ này khuya như vậy thì bà đứng đó làm gì? Vậy thì là ai chứ? Đang miên man suy nghĩ thì bóng ấy dần dần tiến vào phía giường của tôi. Tôi định ngồi dậy hỏi ai thì lúc này mới nhận ra cả người của mình cứng đơ và chỉ nằm yên một chỗ. Cái bóng đó tiến lại sát giường của tôi, và rồi từ phía ngoài một cái bóng nhỏ xíu cũng từ từ đi vào. Tôi bắt đầu ngờ ngợ, trong đầu nhảy số và biết ngay cái bóng đó là ai. Tôi lại tự hỏi sao hai mẹ con chị ấy vào được trong nhà của tôi. Rõ ràng lúc tối tôi đã khóa cửa rồi còn gì. Tôi đang định mở miệng hỏi thì cái khuôn mặt của chị ta như thắp sáng, hiện rõ trong màn đêm. Khuôn mặt xanh hơn tàu lá chuối và ánh mắt đen sâu thẳm và hốc mắt thì lõm vào. Ngay giờ phút này đây, tôi mới thấy cái miệng của chị ta đang dần mở ra. Máu từ trong miệng cứ như vậy tuôn trào và chảy ướt cả chiếc áo sẫm màu chị ta đang mặc. Hai mắt của tôi mở to, đều căng như dây đàn và tiếp nhận mọi thứ trước mặt. Tôi muốn hét lên và bật dậy để mọi chuyện vỡ lẽ, nhưng thật tình là tôi chỉ có thể nằm im một chỗ. Tiếng đứa trẻ con cất lên: "Mẹ, xong chưa?" Mắt tôi đảo qua thì đó là bóng dáng của thằng bé đang dần hiện ra trước mắt của tôi. Thằng bé mặc cái áo thun dài dặn hít cữ, quần cộc tóc lưa thưa, dáng vẻ gầy gò như thiếu chất. Ánh mắt của nó sáng rực như cái đèn ô tô mỗi khi nhìn vào. Cả khuôn mặt của nó đen nhèm, trong khoang miệng đỏ lòm khi cất tiếng hỏi mẹ của nó. Điều làm cho tôi muốn ngất đi là trên chiếc áo thun xanh bẩn ấy, có một cái lỗ thủng dần xuất hiện trên bụng của nó mà bắt đầu phun ra. Thằng bé đưa bàn tay nhỏ gầy đen đuốc ôm lấy lỗ nhỏ nơi bụng của mình, nhìn tôi vẻ mặt đầy đau đớn. Người phụ nữ ấy bấy giờ mở miệng nói với tôi: "Cảm ơn em đã đưa mẹ con chị về nhà. Thật sự chị không tìm được đường về. Cảm ơn em. Giờ chị phải đi rồi. Mọi thứ chị và thằng bé mãn nguyện. Chị sẽ đưa nó đi, sẽ bắt đầu cuộc sống tốt đẹp hơn. Cảm ơn em." Tôi thấy ngay dòng huyết lệ của chị chảy ra, và dường như tôi cũng hiểu rằng mẹ con chị đi đâu. Tôi cũng bắt đầu khóc, nước mắt tự nhiên chảy ra và tôi biết mình không thể cầm nắm được. Tôi muốn nói nhưng không thể nào mở miệng ra được, dù chỉ là mấp máy cũng không thể. Thằng bé dần tiến lại phía tôi và tự nhiên đặt lên tay của tôi một viên đá màu đen, tỏa ra một làn khói đen nhẹ nhẹ. Nó nói với tôi: "Chưa cầm viên đá này, cháu cực khổ lắm mới lấy được từ một người bạn dưới âm phủ đấy." Trong lòng của tôi muốn hỏi công dụng của viên đá và tại sao thằng bé muốn tặng cho tôi. Chị ta nắm lấy tay của thằng bé và lướt nhanh ra ngoài và biến mất trong màn đêm u tối. Và rồi trời đất như chao đảo, tôi cảm thấy chóng mặt nhức đầu rồi thiếp đi. Liệm dần trong giấc ngủ và mọi thứ trở lại cái màn đêm yên tĩnh như là bao ngày. Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy, thấy trời đã sáng và cả người mệt mỏi nằm trên giường. Bà ngoại từ đâu chạy vào lấy khăn ướt đắp lên đầu của tôi rồi bảo: "Bố nhà anh, thế đêm qua uống nhiều lắm hay sao mà sáng nay liệt giường liệt chiếu vậy?" Bà kể lại rằng sáng nay gần 3 giờ bà qua gọi tôi để điều bà ra chợ nhưng chẳng thấy tôi thư gửi gì cả. Bà vào trong nhà thấy tôi đang ngủ li bì, người sốt cao cho nên bà hoảng quá và ở nhà trông chừng tôi luôn. Tôi mệt mỏi nhanh chóng gọi điện báo chị tổ trưởng cho mình xin nghỉ. Nhà chị báo lên quản lý là vì tôi sốt cao không thể nào đi làm được. Chị tổ trưởng đồng ý ngay. Tôi bắt đầu kể lại chuyện tối qua cho bà ngoại nghe. Từ việc đêm nào đi làm về muộn, tôi đều thấy mẹ con của chị ta đi trước mặt. Đến chuyện đêm muộn ấy, chị dắt con đến nhà tôi rồi nói lời cảm ơn như thế nào nữa. Bà nghe xong thì tặc lưỡi. Vậy thì đúng rồi, chắc gặp oan hồn của mẹ con cái Liên. Sao cháu chưa nghe tên mẹ con của họ? Mẹ con chị ấy chết khi nào vậy ba? Mày không biết cũng đúng thôi. Cái ngày mày sinh ra, bố mẹ mày đưa mày lên thành phố sống cả chục năm mới về đây ở với bà, thì làm sao mà biết được chứ. Thế mọi chuyện như thế nào bà kể cho cháu nghe với. Bà gật đầu rồi dùng ánh mắt nhìn xa xăm, nhớ lại câu chuyện đau thương xảy ra từ lâu. Nó từng náo động cả làng này, và báo chí cũng từng vào cuộc. Mọi chuyện nó ly kỳ lắm. Chị Liên cách nhà tôi chỉ độ vài ba căn. Ngày ấy chị xinh đẹp nết na lắm. Đã có rất nhiều mối muốn ngỏ lời qua lại rước chị về, nhưng ngặt nỗi chị không đồng ý. Nói thật ra thì chị đã ưng anh Tín ở xóm bên từ lâu. Anh Tín cũng thương chị Liên lắm, và điều làm cho bố mẹ chị ngăn cản là nhà anh Tín nghèo, nghèo nhất nhì cái xóm này. Nhưng phải nói là nhờ tình cảm chân thành vượt qua bao nhiêu thử thách, hai anh chị cuối cùng cũng đến được với nhau. Tưởng chừng như là mọi chuyện nó giống như một câu chuyện cổ tích, nó rất đẹp như những trang giấy, thì mọi chuyện lại sẽ đến khiến chị Liên trở tay không kịp. Ngày chị vượt cản thành công trở về nhà cũng là ngày anh Tín trở nên hư đốn. Anh bắt đầu ngoại tình và còn nhậu nhẹt triền miên. Mặc dù vợ anh xinh đẹp nết na, sinh cho anh một đứa con trai kháu khỉnh, nhưng anh đã không để tâm, suốt ngày vùi đầu vào những cuộc gặp gỡ với bạn bè. Ngày ấy xóm làng còn nổi lên cái vụ đi hát karaoke, có vậy cô ôm ấp nên anh Tín dường như sa đọa. Bố mẹ chồng của chị Liên nhận biết đứa con mình sai nên rất quan tâm chăm sóc hai mẹ con chị. Đến khi thằng bé đã cứng cáp và mẹ đã hết cỡ cữ, chị Liên mới đi tìm cho mình một công việc để có tiền nuôi thằng bé. Bao nhiêu lần anh Tín về trong đồng karaoke, bao nhiêu lần đưa anh say xỉn về nhà. Chị Liên có mệt mỏi nhưng cũng dần quen với mọi thứ. Chị cũng không thèm quan tâm đến người chồng hư đốn của mình nữa. Biết làm sao đây khi anh ta trở nên như vậy. Mặc dù trước kia anh rất yêu thương và quan tâm đến chị. Được đâu đó cả một năm trời thì anh Tín lại có tật nhậu say, về là đánh đập vợ con. Anh luôn miệng nói chỉ có người đàn ông khác nên không còn quan tâm anh như trước, chả hỏi han anh chút nào. Với tần suất chị Liên bị đánh chửi như cơm bữa. 10 hôm là đúng 10 hôm, nặng nhẹ tùy mức độ. Đã nhiều lần chị vùng dậy mang thằng bé về nhà mẹ đẻ, nhưng bố mẹ chồng đích thân qua xin lỗi rồi lại đón hai mẹ con chị về. Mẹ đẻ cũng khuyên chị là sống cho thằng bé để nó có tiếng gọi bố, chứ như vậy thì tội cho thằng bé quá. Chị Liên thấy lời cậu mẹ mình nói cũng đúng. Bố mẹ chồng tuy lớn tuổi nhưng vẫn đi làm kiếm từng đồng cho thằng bé và cái gia đình của anh chị. Ông bà còn để dành tiền đưa cho chị Liên cất giữ, sau này có gì lo cho thằng bé. Chứ căn nhà nhỏ với miếng đất này sau này thế nào, để còn trai hư đốn của ông bà cũng bán đi. Chị Liên nhẫn nhịn cả 4 năm trời, chị luôn bị đánh bởi những trận đòn của anh Tín. Nhưng lần như vậy thì mẹ chồng chị thường qua căn ngăn. Tín cũng dường như mất đi tính người, vì bao lần xin tiền vợ với bố mẹ không để cho anh đi mua uống rượu. Và rồi mọi chuyện cứ như vậy tiếp diễn cho đến lúc nó trở nên tồi tệ nhất. Hôm ấy cả hai bố mẹ chồng chị Liên đi ăn đám giỗ của anh em bên xóm khác nên có về muộn. Ông bà lùi thủi đạp xe đi về, định bụng cho cháu nội đi theo, nhưng chị Liên ngăn lại vì sợ nó phá làm phiền ông bà. Thế là ông bà đành để cho nó ở nhà và hứa khi về sẽ đem thật nhiều bánh kẹo về cho cháu. Hai mẹ con ăn cơm tối xong thì bắt đầu nô đùa với nhau một lúc rồi đi ngủ sớm. Đang vui vẻ thì cánh cửa nhà bị đập mạnh ra, Tiền Tín với bộ dạng lôi thôi bước vào. Hắn ta đã không còn được tỉnh táo mà lảo đảo đi về phía của vợ. Con kia, đưa tiền cho tao đi chơi coi. Hắn nói như ra lệnh khiến chị Liên phất bực nhưng vẫn phải nhẫn nhịn. Nhà hết tiền rồi, con nó cần phải có sữa uống. Ông làm bố mà có lo được cho nó đâu. Cái con này, Hôm nay mày ăn gan hùm mà con kia. Bốp một cái, cô tát này lửa in cả dấu tay khiến chị Liên khóc nức nở. Đúng là hôm nay chị cạnh hắn, cho nên hắn ra tay sớm với chị như vậy. Chị Liên vừa khóc cũng vội bế thằng bé đi chỗ khác để lảng tránh Tiền Tín. Thế nhưng hắn đi theo mẹ con chị, túm lấy tóc của chị rồi kéo ngược về. Hắn quát mắng: bố tiệt sử mày chứ, mẹ con nhà mày có đưa tiền cho tao không? Chị Liên vội thả thằng bé xuống khóc tu tu hoảng sợ. Chứng kiến cảnh tượng bố nó lôi tóc lên gối với mẹ của nó, chị Liên cố gắng vùng vẫy ôm thằng bé chạy ra khỏi nhà. Chị muốn về nhà, muốn chạy về nhà mẹ đẻ để bao bọc trong vòng tay yêu thương của mẹ mình. Thế mà Tiền Tín vẫn không hề buông tha. Hắn lao nhanh xuống bếp cầm vội con dao, sẵn có hơi men trong người. Hắn đuổi theo hai mẹ con chị mãi mà không có buông. Mọi người nghe tiếng khóc và tiếng giật đuổi, họ biết là vợ chồng anh chị ngày nào cũng cãi nhau như cơm bữa, cho nên cũng mặc kệ. Có can thiệp cả mấy chục lần cũng chẳng có kết quả gì, cho nên họ cũng không chạy ra xem thử thế nào. Chị Liên chạy về hướng nhà mẹ chị, sắp đến nơi thì chị bị vấp té. Cả người và thằng bé trên tay ngã nhào xuống con đường đi nhỏ. Tiền Tín đuổi đến nơi, hắn hùng hằng đâm một nhát vào bụng của chị, khiến chị nằm gục trên đất. Thằng bé con thấy mẹ bị như vậy, lại từ nãy đến giờ bố cứ đuổi theo mẹ cho nên lao khóc. Rồi nó lao vào người của bố nó, nó như muốn đòi lại công bằng cho mẹ của mình. Và rồi bố nó cũng điên máu, liệt quần rào chúng luôn vào bụng của nó. Thằng bé gượng lại nhìn xuống bụng của mình đang phun máu. Nó mạnh mẽ đưa tay ôm bụng của mình. Nó không khóc, ánh mắt của nó rực sáng nhìn bố như muốn khắc cốt ghi tâm, mang theo hình ảnh đó xuống dưới nấm mồ vậy. Tiền Tín thấy mình đã ra tay với cả hai người thân yêu của mình thì hoảng sợ, vội vứt con dao rồi bỏ chạy. Thằng bé bấy giờ đau đớn, tay vẫn bị bịt chặt lấy bụng của mình, nó đứng đó nhìn bóng lưng của bố nó dần xa tít trong màn đêm. Mẹ nó như nhận ra mọi chuyện, cố nén cơn đau ôm choàng lấy người của nó. Mẹ nó chỉ kịp nấc lên một tiếng rồi ngã vật xuống đất mà tắt thở. Thằng bé con nằm im trong vòng tay của mẹ, nước mắt nó tuôn rơi vào mặt của mẹ, rồi tay của nó buông ra khỏi vùng bụng, mặc cho máu đang tuôn chảy xối xả. Nó cũng mệt mỏi và nhắm nghiền đôi mắt nhỏ bé. Sau khi bố mẹ Tín về nhà thì đứa con trai của mình run như cầy sấy, ngồi bó chân trong nhà thì ông bà gặng hỏi. Ông bà nghi ngờ vì không thấy mẹ con Liên đâu. Giờ nghe những lời thốt ra từ chính miệng của Tín Tín thì ông bà dường như chết lặng. Vội tức tốc hô hoán hàng xóm đến giúp đỡ ông bà đi tìm mẹ con nó. Mọi người vô cùng tiếc cận, nhưng cũng chỉ biết mang xác mẹ con của nó về, chứ để ở đây thì lạnh lẽo lắm. Đám tang diễn ra với bao nhiêu tiếc nuối của mọi người. Tiền Tín cũng bỏ đi biệt tích, không ai hay biết trong đêm gây ra tội lỗi. Chân nhang và mọi thứ vẫn đặt ở nhà chồng chị Liên, chứ mẹ đẻ cũng không đưa chị về. Chỉ xin mỗi tấm di ảnh của hai mẹ con để mang về mà thờ. Mẹ ruột của chị hận nhà chồng chị Liên lắm, nhưng bà cũng chả biết chút giận thế nào. Con của bà và cháu ngoại thực sự đã không còn nữa. Mà phải nói ngay ngày hôm sau, bố mẹ chồng đã cho thầy rước mẹ con chị về nhà, nên chắc có lẽ chị ấy bảo là không tìm được đường về nhà mẹ ruột. Chắc có lẽ đó là ước nguyện duy nhất của chị trước khi chết, là được đem con trai về nhà mẹ đẻ, nhưng không thành. Nên đêm nào chị cũng dắt theo đứa bé đi từ từ tìm đường trở về nhà mẹ đẻ. Bà tôi ngừng lại một lúc rồi kể qua Tiền Tín. Trời đất ơi, lưới trời tuy thưa nhưng lại tóm được nó. Mẹ ruột chị Liên đứng ra tố cáo vào công an, người ta cũng tìm thấy cái thằng xúc sinh ấy. Tiền Tín bị bắt và được giải về đồn lấy lời khai. Hắn khai hết mọi thứ, không sót một chi tiết nào, và bị nhốt giam vào tù chờ ngày tử hình. Nhưng đêm nằm trong nhà, giam hắn đều gào thét van xin lục lại ai đó tha cho mình. Càng ngày mức độ điên dại của hắn lại càng trở nên nặng hơn, khiến cho người ta phải tống hắn vào trong bệnh viện tâm thần. Từ ngày hắn lê lết van khóc thống hối vì tội lỗi của mình, cho đến dạo gần đây hắn bắt đầu ngồi một mình trong nơi tối, rồi lấy cái bàn chải đánh răng mít thật vào viên gạch vỡ của bức tường. Hắn mài cái bàn chải thật sắc nhọn. Hành vi của hắn rõ ràng như vậy. Nhưng kỳ lạ thay là chả có quản lý nào nhìn thấy để ngăn cản, cứ như hắn đã bị giấu đi vậy. Cho đến một đêm mưa bão tầm tã, hắn thu người một góc tối tăm rồi vừa cười vừa khóc. Trước mặt của hắn là bóng dáng của vợ hắn, chị ấy đang đứng đó nhìn hắn mỉm cười. Thằng bé con cũng ngoác cái miệng ra để cho máu chảy từng dòng, lầm lên chiếc áo thun nhìn bố nó chăm chăm. Thằng bé đưa bàn tay nhỏ bé cầm lấy cái bàn chải đưa qua đưa lại trước mặt người bố ác nhân thất đức. Nó cười khanh khách rồi hỏi, bố có sợ đau không? Chỉ thấy Tín Tín cười sằng sặc ngu si, tay chỉ vào bụng của mình rồi cười lên đầy sảng khoái. Thằng bé không hề ngần ngại, nó cầm cái bàn chải mà bố nó đã mài sắc đâm thẳng vào bụng của bố nó. Nó cất giọng thè thé rồi bảo, đêm ấy bố đâm con thế này, đây này. Thằng bé xoay sâu bàn chải vào trong bụng của bố nó rồi rút ra, máu tuôn chảy trên sàn gạch. Bố nó vẫn tết miệng cười khờ khạo. Thằng bé rút cái bàn chải ra và đâm mạnh vào khoang bụng của bố nó, mấy phát nữa ngập đến tận đầu bàn chải, rồi lại dùng cái giọng thủ thỉ bên tai, đây là cái nhát đâm ông tặng mẹ thôi, nay tôi giả nó cho ông, ông không xứng để tôi gọi là bố. Thằng bé cười khanh khách rồi tiến về cho vong hồn của mẹ. Vong hồn của chị Liên cũng đưa tay chụp lấy vong hồn của Tín, chỉ dùng động tác xé mạnh xé toạc vong hồn của hắn ra, tan thành mây khói bay đi mất. Cả vong hồn hai mẹ con cứ như vậy mờ dần trong đêm vắng, còn Tín Tín thì ngồi gục nơi bức tường u tối. Hắn phải trả giá cho mọi chuyện hắn đã làm. Bà tôi kể đến đây thì bà thở dài lắc đầu tỏ vẻ tiếc nối cho một kiếp người. Tôi cũng cảm thấy thật tội nghiệp cho mẹ con của chị và Tín Tín kia trả giá như vậy là chính đáng. Bà thôi suy nghĩ rồi quay sang hỏi tôi, ăn sáng nha, bà đi mua. Tôi gật đầu nói lời cảm ơn, cả người của tôi mềm nhũn và vẫn sốt ly bì. Bà bảo chắc do tôi tiếp xúc với vong hồn nên dương khí bị hao mòn. Tôi tò mò hỏi bà rằng liệu chị Liên và đứa bé đó quay về tìm tôi nữa không? Thì bà bảo rằng chắc là không, tâm nguyện của chị đã hoàn thành vào đêm qua, chị cũng đến cảm ơn tôi thì chắc chắn chị sẽ không quay lại. Tôi cũng mong là chị sớm được siêu thoát cả đứa bé nữa. Vài ngày sau tôi đi làm bình thường và rồi có mấy lần về muộn, tôi cũng không còn thấy mẹ con của chị nữa. Nhưng có một điều xảy ra với tôi. Một viên đá màu đen tôi tìm thấy dưới gối đầu của mình. Khi cố gắng nghĩ thì tôi nhớ ra đây là viên đá để mấy thằng bé đưa cho tôi. Nếu theo như lời thằng bé nói thì viên đá này không thuộc về trần gian. Và cái gì đến cũng đến. Sang hồ mấy mải ngắm nhìn viên đá, tôi thấy chữ giờ nên vội nhét luôn nó vào túi quần mang đi theo. Xe đằng chạy ngon thì tự nhiên chậm lại, rồi nó bị hư nên tôi đành phải dắt bộ đến quán sửa xe gần đây. Vì sao dừng lại chưa hết cái đường đê đầu làng, nơi có những ngôi mộ được chôn cất ở đó. Tự nhiên tôi cảm thấy lạnh cả người, sống lưng như có luồng điện chạy dọc và cảm giác như có ai đó đang nhìn mình. Tôi quay nhìn chung quanh thì chả thấy gì. Ngoài những ngôi mộ nằm trên cánh đồng thì mọi thứ yên lặng không có bóng người. Cố quyền đi cảm giác kỳ lạ ấy, tôi dắt xe đi thật nhanh đến chỗ sửa. Đang ngồi loay hoay trước tiệm sửa xe thì con bé của anh chủ tiệm đột nhiên xuất hiện bên cạnh, làm tôi giật mình. Con bé mặc cái váy màu hồng, tóc tai rũ rượi, khuôn mặt và đôi môi tái nhợt, nhưng ánh mắt của nó lại đen như cái hố vũ trụ vậy. Nó đứng nhìn đó nhìn bố nó sửa xe, tôi thấy vậy thì nói khẽ, anh này, con bé nó cần gì sao đấy? Vì tôi thấy nó đứng đó nhìn bố nó nhưng không nói gì, tôi nghĩ nó không muốn phá rối bố nó làm việc cho nên tôi bảo vậy. Anh sửa xe quay sang nhìn tôi lắc đầu. Tôi cũng chẳng hiểu, lại quay nhìn con bé, nó vẫn đứng đó nhìn bố nó chăm chăm, và tôi nhận ra nó không hề chớp mắt một cái. Tôi định hỏi con bé nhưng rồi lại thôi. Tôi im lặng một lúc quan sát thì phải đến gần 5 phút khi anh ấy đang thay cái lốp cho tôi, con bé vẫn đứng đó nhìn chăm chăm. Tôi hít kìm nén mồm cho nên tôi lại nói, kìa anh, con bé nó đứng nãy giờ đó, nó có chuyện gì đó muốn nói với anh thì phải. Anh ta vẻ mặt không vui nhìn tôi rồi bảo, còn anh nó được mẹ nó chở đi học rồi em. Tôi đưa người ra mất vài giây rồi vội nhìn qua cánh cửa thì chả còn thấy con bé váy ngầm đâu cả. Tôi lại chắc rằng có lẽ nó đã chạy vào trong nhà. Vậy là nhà anh sửa xe này có tới hai con bé, một đứa đi học và một đứa ở nhà. Tôi cũng không thắc mắc rồi tiếp tục ngồi đợi anh ấy sửa xong. Khẽ đưa mắt nhìn vào trong nhà, mắt tôi chạm ngay góc tường nhà khuất tối dưới chân cầu thang. Tôi thấy rõ con bé với ngầm lúc nãy đang ngồi co ro trong đó. Mắt của nó đờ đẫn nhìn ra ngoài không chớp. Ánh mắt của nó vẫn không nhìn tôi mà là hướng ra phía bố nó ở ngoài đây. Tôi cho là nó có vấn đề tự kỷ thì phải. Chẳng hiểu sao lại như vậy. Có gì thì nói luôn ra đi. Cái ông bố này cũng kỳ, hay là chả quan tâm gì đến con cái. Tôi gửi tiền rồi cảm ơn rồi rời đi. Nhanh chóng viết giấy chấm cộng trễ một tiếng vào bàn làm việc. Ăn cơm chưa xong, tôi muốn đi vệ sinh nên vào khu vệ sinh nam để xả nước. Vừa bước vào thì một người đàn ông dáng người thấp lùn nhưng được cái người tròn trịa, cái đầu cũng tròn để đầu đinh đang đứng quay lưng về tôi, nghĩa là cũng đang xả nước. Thầm nhủ là xả nước thì cũng phải khép lại cánh cửa, lỡ ai nhìn thấy thì sao. Tôi nhanh chân vào phòng kế bên và xả nhanh nước. Nhưng điều làm tôi chú ý không phải là do tôi quá rảnh hay là nhiều chuyện, nhưng mà thật sự thì là ông ta đi vệ sinh nhưng không hề phát ra tiếng nước chảy. Tôi tự hỏi là ông ta đi xong rồi nên không nghe thấy chăng. Nhanh chóng kéo khóa quần ra ngoài, sự tò mò khiến tôi quay lại nhìn thấy ông ta vẫn đứng ở vị trí đó. Chả lẽ cái lão này không xả nước được và đứng đó. Tôi cũng chỉ tự hỏi và đi ra ngoài. Cặp ngày chị lao công đang dọn vệ sinh. Chị và tôi cũng khá quen nên chị nhờ tôi vào trong lấy giúp cho cái khăn chị bỏ quên. Tôi đồng ý quay trở vào trong rồi sửng sốt và nhớ lại rằng nãy giờ không hề có ai bước chân ra ngoài. Nghĩa là cái người đàn ông tròn trịa kia không còn đứng đó. Ông ta cũng không bước ra ngoài, mà lúc đó ở đây chỉ có một con đường duy nhất. Nên nếu ông ta đi ra sẽ phải đụng tôi. Nhưng mà giờ đây thì không có người đàn ông nào cả. Cái ốc của tôi bắt đầu nổi lên. Tôi cảm thấy thực sự sợ hãi. Tôi vội vơ nhanh cái khăn lau chạy như bay ra ngoài. Thế thái độ của tôi như vậy, chị lao công hỏi: "Có chuyện gì vậy em?" Tôi lắp bóp kể vắn tắt rồi câu nói tiếp theo của chị ấy khiến tôi tò mò. "Em cũng thấy ông ta. Chị biết ông ta à?" "Chỉ gặp vài lần. Ông ta vẫn cứ đứng đó và sẽ rời đi khi không có người em à." "Có thật không hả chị?" Chị nhìn đồng hồ trên tay rồi bảo: "Chị giờ quá em, chị phải về nhé. Chiều nay không có ca của chị nên chị ráng làm muộn cho xong." Tôi như bị bánh cuốn vào câu chuyện này nên kéo tay của chị lại: "Thưa mà chị ơi, chị kể cho em nghe câu chuyện về người đàn ông đó đi." Thế tôi cứ nắm tay chị không buông cho nên chị đành đồng ý. Mặc dù đã hơn 12 giờ trưa nhưng tại tôi nên là chị chịu khó về muộn vậy. Chị bảo: "Cất đồ đạc xong sẽ kể cho em nghe." Tôi nghe như vậy nhanh chóng vội chị một tay và cùng chị ngồi xuống một khoảng đất trống. Chị bắt đầu kể lại câu chuyện của người đàn ông tròn trịa đầu đinh tròn quay ấy cho tôi nghe. Tôi cũng đắm say vào câu chuyện của chị mãi không thôi. "Ngày đó lúc em chưa vào công ty, ở công ty này có người chết em ạ. Người đàn ông mập mạp tròn trịa đó ở xã bên, ông ta qua bên công ty này để xin việc làm. Đến một ngày nọ, trong giờ làm việc ông ta muốn đi vệ sinh nên nói với một người công nhân bên cạnh là phụ ông ta một tay, ông sẽ quay lại liền. Mọi người vẫn thường phụ nhau như vậy. Nhưng mãi nửa tiếng sau vẫn chưa thấy ông ấy quay lại. Người công nhân làm cùng lo lắng và cũng nhờ người chạy vào trong giúp xem. Trong nhà vệ sinh có 3 căn vệ sinh nhỏ, 2 căn đang mở, 1 căn đã khóa. Người công nhân này nghi là ông ở đó cho nên cất tiếng gọi: "Anh ơi, sao lâu vậy, đau bụng hả?" Không có tiếng trả lời, người này rút điện thoại để gọi vào quả vậy. Tiếng điện thoại vang lên từ trong căn phòng vệ sinh ấy. Sau một hồi đổ chuông chả thấy ông ta bước ra ngoài, cửa thì khóa nên người công nhân này không thể mở cửa vào bên trong. Người này đánh đi gọi tổ trưởng và nhanh chóng báo đến bảo vệ nhờ người giúp phá cửa. Sau khi phá tung cánh cửa thì cảnh tượng trước mắt là mọi người không thể quên được, là người đàn ông gục mặt vào góc tường và im lặng bất động. Một số người can giả đi lại kéo ông ta và xác nhận ông ta đã tắt thở. Họ vẫn đưa ông vào trong bệnh viện và được kết luận là bị đột quỵ mà chết. Tất cả công ty xôn xao bàn tán về vụ việc xảy ra không như mong đợi. Chạy lao công tặc lưỡi: Ấy vậy mà ông ta linh lắm nhá. Mấy cái thằng nhóc tỉa nó thường vào ngay cái nơi ông ta mất rồi tụ lại đóng cửa cầu cơ đấy. Vậy mà ông cho số là về trúng tiền đó. Rồi cứ như vậy đồn tại nhau, chuyện về ông ta ngày càng ít đi. Ông cũng không hiện về cho số chúng nữa, chỉ là hiện về cho một ai đó thực sự yêu bóng vía. Sẽ thấy ông ta đứng đó như đi vệ sinh, hoặc là thường đi đi lại lại trong nhà vệ sinh đó, hay là xuất hiện ở sau lưng của ai đó trong tấm gương nhỏ cho bồn rửa tay. Tôi nghe đến đây thì da gà da vịt nổi lên. Tôi hỏi chị có gặp chưa thì chị lắc đầu. Chắc có lẽ do vía của chị mạnh cho nên không gặp. Nhưng tôi cũng thắc mắc chẳng hiểu vì sao. Ngày trước tôi cũng thường đi vệ sinh ở đây nhiều lần, nhưng có bao giờ gặp ông ấy đâu. Thế sao bây giờ tôi lại gặp? Chị lao công chào tôi ra về, để lại tôi với bao suy nghĩ vẩn vơ không thể nào giải thích được. Ân ơi, em chờ chị về với. Chị tổ trưởng gọi tôi và nhờ tôi trở về. Tôi liền ngạc nhiên. Ủa, thế xe chị đâu? Xe chị bị hư, chị đang sửa. Em có thể chỉ chị đến đó lấy xe được không? Tôi đồng ý ngay và chị đó cũng lên xe của tôi. Hỏi rằng mới biết là lúc giờ nghỉ trưa, chị có chở người công ty đi công việc và xe bị hư cho nên để lại quán cho người ta sửa. Dạ, chị biết tôi về ngang qua đoạn đường đấy cho nên đi ké với tôi. Hỏi rõ hơn thì tôi lại biết đó là quán sửa xe sáng nay tôi sửa xong, lại là một sự trùng hợp quá tình cờ. Nhưng mà điều làm cho tôi cảm thấy kỳ lạ hơn là chị khẽ đưa tay ôm lấy eo của tôi. Ủa, cái gì vậy? Tôi có phóng nhanh vượt đầu vấp ổ gà đâu mà chị ấy lại vịn như vậy chứ. Tôi để ý một vài người công nhân khác đi bộ về, chân bước nhưng tay lại chỉ về hướng tôi. Có ý gì đây? Tôi cũng ráng đưa chị tổ trưởng đến nơi. Phép lịch sự tôi cũng đi vào chờ đợi chị lấy xe rồi ra về. Anh sửa xe đang nghỉ hộp làm xong cái xe để giao lại cho ngay chị em. Tôi ngồi đợi một chút. Tôi đưa mắt nhìn vào căn nhà thì một lần nữa tôi lại ngạc nhiên, vì dưới chân cầu thang con bé váy ngầm, tóc bù xù mặt tái xanh, đôi môi tím đang ngồi ở đó. Cả nơi con bé ngồi là hai mẹ con đang nô đùa với nhau, không thèm quan tâm gì tới nó cả. Có điều gì đó không đúng thì phải. Chả lẽ con bé bị tự kỷ, chỉ ngồi chơi có một mình, và mọi người trong nhà cũng đã quen với việc đó. Tôi tò mò lắm cho nên định nghĩ ra là sẽ hỏi thăm chị tổ trưởng vậy. Chị Vi ơi, chị với anh sửa xe này quen nhau lâu chưa chị? Rất lâu rồi, từ lúc còn đi học đó em ạ. Tôi gật đầu rồi hỏi qua hoàn cảnh của nhà anh sửa xe. Chị cũng kể hết cho tôi và còn tán chuyện vui vẻ với anh chủ quán. Thế sao lại lạ vậy chứ? Tôi tự hỏi, vì rõ ràng chị ấy bảo anh ấy có một đứa con gái. Vậy cái đứa váy hồng đang ngồi một cục đó là con ai? Tôi không nhìn được cho nên hỏi anh ta có phải là cháu của anh ta. Nhưng cả hai anh chị nhìn về phía tay của tôi rồi lắc đầu cho rằng không thích ai. Tôi ngạc nhiên rồi mắt nhìn đi nhìn lại thật kỹ, vẫn thấy con bé ngồi đó. Anh chủ tiệm thấy lúc sáng tôi cũng đã nói, giờ cũng nói cho nên anh cảm thấy nghi ngờ. Tay của anh dừng lại, tiếp đến là kéo tay của tôi ra đằng trước rồi dò hỏi. Này, ý của em nói ngoài con gái anh ra thì trong nhà còn một đứa bé khác. Tôi gật đầu quả quyết, anh lại bảo. Ok, cứ cho là vậy đi. Về hình dáng con bé nó thế nào, tả lại anh nghe. Tôi tả lại hình dáng cái váy ngầm đến khuôn mặt và ánh mắt. Thật là em thấy con bé đó sao? Tôi gật đầu vì tôi thấy thật chứ có đùa đâu. Nhưng vẻ mặt của anh ta còn tỏ ra nghiêm trọng hơn. Anh ta liếc mắt nhìn vào trong nhà. Nó là em gái của anh đấy. Tôi ồ lên một tiếng nhưng cũng cho là bình thường. Mặc dù anh lớn tuổi phải đến hơn 30, nhưng khi bố mẹ anh ta đẻ muộn rồi cũng nên. Vậy tôi không đấy làm lạ nữa, tôi chỉ gật đầu. Vậy chắc là em gái anh nhõng nhẽo à? Không, em ấy chết rồi. Tin như chất đánh ngang tai. Là đã chết? Là em của anh ta đã chết rồi sao? Thế thì cái đứa bé ngồi trong đó là hồn ma. Ai ta nhanh tay kéo tôi vào trong nhà, chỉ lên tấm di ảnh của em gái anh, với bao ngạc nhiên của vợ anh ta và chị Vi đang ở ngoài. Anh ta chỉ tay rồi bảo, đấy, nó sống mãi ở cái tuổi lên 10 đấy. Tôi quay đầu sang, đôi mắt đỏ hoen. Anh ta khóc, khóc thật nhiều. Đã lâu lắm rồi có thể nhắc đến em gái của mình, nhìn lại cái hình dáng đã được tôi miêu tả trước đó. Là đứa em ruột anh ta cưng chiều, nhưng nó yểu mệnh mà chết, bỏ lại mọi thứ sáng láng rạng ngời ở phía trước. Thuở ấy bố mẹ anh sửa xe lấy nhau khi tuổi đời còn trẻ. Chỉ vài tháng là mẹ của anh đã cấn bầu và sinh hạ ra anh là con trai cả. Ấy rồi cứ mãi cho đến khi anh gần 20 thì mẹ anh nhận được tin mình đã mang thai, khiến cho ai nấy đều phải ngỡ ngàng. Mọi người đều vui và lo lắng cho sức khỏe của mẹ anh. Cậu mày em gái anh chào đời một cách nhanh chóng và khỏe mạnh. Nhưng điều làm cho gia đình của anh lo lắng là bác sĩ kết luận em gái của anh bị bệnh tim bẩm sinh từ nhỏ. Mọi thứ lại như tảng đá đè nặng xuống mọi người trong gia đình thêm một lần nữa. Anh thầy bố đưa em vào bệnh viện như cơm bữa vì bố anh bận mải kiếm tiền. Anh cũng bắt đầu học nghề và muốn phụ giúp bố mẹ lo cho em gái. Bao nhiêu cuộc phẫu thuật diễn ra, ai thấy cũng đều xót thương cho đứa nhỏ. Thế rồi một ngày kia, đứa bé sống trọn vẹn đến 10 tuổi thì qua đời. Anh sửa xe rót cho tôi một ly nước, tay của anh vẫn còn run rẩy, lòng đau xót khi nhắc lại chuyện ấy. Để em ấy nông luôn sống mãi trong trái tim của anh. Bố mẹ anh cũng dần già rồi qua đời, nên có lẽ vong hồn của người em gái vẫn luôn hiện diện nơi căn nhà của anh ấy, vẫn luôn đứng từ xa nhìn anh trai của mình, chị dâu và cháu của mình vui đùa từng ngày. Mọi người đang ngồi trên bàn uống nước thì bên dưới bếp ầm lên một tiếng. Anh chị chủ nhà vội chạy xuống, tôi và chỉ huy tổ trưởng cũng chạy theo, thì tá hỏa khi thấy tất cả nồi và rổ giá treo trên bếp đều loạng choạng rơi xuống đất. Mọi người nhìn nhau và hiểu, sau đó lại đi lên nhà ngồi uống nước. Anh còn bảo tôi thi thoảng qua chơi xem em gái ở dưới đó cần gì để anh có thể gửi xuống. Cũng thương lắm nhưng mà cách biệt như vậy biết làm sao đây. Chị cũng đã tối nên tôi và chị Vi xin phép ra về. Chị Vi cũng lấy xe và về nhà. Tôi thì chạy xe về nhà chưa kịp bữa ăn cùng với bà ngoại. Trong đầu suy nghĩ đến chuyện của gia đình anh mà trong lòng của tôi có chút gì đó đồng cảm. Tôi chợt nhớ đến bố mẹ của mình cũng vắn số để lại tôi với bà. Đôi khi cuộc đời nó bất công vậy đó. Xe đang chạy ngon lành thì tự nhiên chậm lại, mặc dù ga tôi vẫn còn đang vặn đều tay. Chiếc xe chậm lại và bắt đầu tắt đèn. Đèn xe nhấp nháy muốn lịm đi, tôi đành xuống xe kiểm tra xem thế nào. Sau một vài lần thì xe tôi nổ máy lại được, nên tôi kéo xe định chạy đi thì như có thứ gì đó kéo xe của tôi lại vậy. Cái kiểu như là xe chuẩn bị chạy mà bị một lực kéo lại. Tôi bất giác quay về đằng sau, chẳng thấy gì ngoài màn đêm thâm u và tiếng ếch tiếng dế đang kêu. Tự nhiên có cái cảm giác ớn lạnh như vậy khiến tóc gáy của tôi dựng ngược cả lên. Tôi vội vàng nhanh chóng phi xe thẳng về nhà. Chắc bây giờ mà mấy cái máy quay chạy bằng cơm mà nhìn thấy thì mai thế nào bà tôi cũng được nghe các thời sự thông tin tôi phóng nhanh vượt ẩu cho mà coi. Nhưng mà sự thật là tôi phóng như bay như vậy, chân tay rã rời buồn rùn hết mức. Ở một tiếng bà tôi chạy ra đỡ tôi vì tôi đã lao vào cái cột nhà. Bà tôi hỏi tôi có sao không, sao mà đi đứng kiểu gì như ma đuổi vậy chứ. Thế bà chạy ra tôi mừng hết cỡ, vội vàng đứng dậy ôm chầm lấy bà. Bà cũng chưa hiểu có chuyện gì, dù tôi nhanh chóng cất xe vào nhà rồi ăn cơm. Về lúc ấy bà sợ thấy người của tôi lạnh băng như nước đá vậy. Tôi chẳng hiểu sao người như mất hồn, mặc dù đã tiếp xúc với người âm, thế nhưng mà lại có cảm giác sợ hãi như vậy. Hay cái thế lực này nó mạnh hơn những cái thứ mà tôi đã từng tiếp xúc. Bà bới cho tôi bát cơm vừa ăn, tôi vừa kể lại mọi chuyện xảy ra cho bà nghe. Bà chỉ ngồi nghe rồi gật đầu, bà bảo: "Vậy chắc hẳn viên đá cháu mang có vấn đề đấy, nó giống như những ông thể pháp tu luyện vậy đó." Tôi liền tò mò: "Nghĩa là sao hả bà?" "Nghĩa là không phải ông thể pháp nào cũng có đôi mắt âm dương để nhìn thấy ma quỷ, nên là sẽ có vật được truyền thừa. Chẳng hạn như một viên đá, một chiếc kính hay là một sợi dây chuyền chẳng hạn." Tôi nắm lấy viên đá trong tay rồi nhớ lại lời nói của đứa bé: "Chưa cầm lấy viên đá này, cháu cực khổ lắm mới lấy được của một người bạn dưới âm phủ đấy." Kể lại với bà thì bà cũng đập bàn làm cho tôi giật cả mình. Đấy, bà nói cấm có sai mà. Viên đá đen thui này chắc chắn là ở dưới địa ngục rồi. Chứ cầm nó nghĩa là sẽ thấy vong hồn của người chết. Tôi bất giác giật mình, sợ hãi ném viên đá xuống bàn, thuận miệng rồi bảo: hay là bà cầm đi để được thấy ông ngoại. Chỉ thấy bà gõ vào đầu tôi cái cấp: bố nhà anh, bà già rồi, thầy nữa thì cậu mà đứt mạch máu mà chết hả? Bà suy nghĩ một lúc rồi lại bảo tôi: nhưng mà trên đời này không có gì là ngẫu nhiên cả đâu. Chắc hẳn là con cũng phải có duyên với viên đá này, cho nên thằng bé kia mới đưa nó cho con đấy. Tôi cầm lại viên đá lên và nghĩ cũng đúng, nên nhét vào túi quần tiếp tục ngồi ăn cơm với bà. Ở bên ngoài cái hàng rào tùm hoa thiên lý kia, một bóng người bé nhỏ đang ở bên ngoài nhìn vào căn nhà của tôi, nơi hai bà cháu đang ăn tối. Bóng đèn đứng đó rồi nhìn rồi biến mất trong màn đêm thâm u. Đêm này tôi không ngủ được, nằm lướt tóp tóp mãi đến gần nửa đêm không thể nào có thể chớp mắt. Bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng của bà kêu lên: ông ơi! Chắc là bà ngủ mơ gọi tên của ông ấy, vậy mà tối nay mới nhắc ông có một tẹo mà bà đã nằm mơ thấy ông rồi. Tôi cũng không định để ý gì thêm, nhưng tiếng của bà lại cất lên: ông đừng để ai hại thằng Ân ông nha. Tôi nghe thấy bà nhắc đến tên của tôi thì vội vàng lao xuống giường. Chạy nhanh qua bên phòng của bà, tôi thấy bà đang ngồi dậy, nước mắt nước mũi tèm nhem. Tôi chạy đến đỡ bà rồi mở mắt, bà nhìn tôi: Ân à, cô quỷ nó theo về nhà mình đấy. Tôi không hiểu về mặt của tôi đần ra rồi tôi hỏi: bà nói gì vậy, ma quỷ gì hả? Bà vừa mơ thấy ông về đấy. Bà bảo là ông bước từ ngoài cổng vào bên trong nhà, ông đi thẳng vào giường bà lấy bà dậy rồi bảo: bà ơi, thằng Ân gấp gặp chuyện không hay. Bà nghe vậy thì choàng tỉnh dậy, bà thấy ông ngồi đó vẻ mặt âu sầu cho nên hỏi: ý ông là sao? Có chuyện gì xảy đến với nó? Có quỷ theo nó về đấy, nó đang đứng ngoài hàng rào nhìn vào kia kìa. Thổ địa đang ngăn lại nhưng tôi thấy chắc là không thể đấu lại nó đâu, con quỷ này nó mạnh lắm. Bà chưa hiểu rõ lắm cho nên hỏi lại ông: thế nó vào nhà mình làm gì vậy? Đương nhiên là bắt cháu mình thế mạng cho nó rồi. Dứt câu thì ông vội vàng bỏ đi, khiến cho bà phải gọi với: ông ơi! Ông đáp lại bà: tôi đi phụ một tay ngăn nó lại. Lúc này bà mới lớn tiếng: ông đừng để ai thằng hạ hại thằng Ân nha ông. Bà bắt đầu khóc khóc rất nhiều, tôi cũng ôm lấy bà rồi an ủi: cháu đây, không ai hại được cháu đâu bà. Được rồi, cháu sẽ ngủ ở đây với bà để bà an tâm. Tôi vừa dứt lời thì từ ngoài kia tiếng cào cửa đã bắt đầu vang lên, thanh âm sột soạt của nó như sâm đánh sâu vào đầu óc, khiến cho ai nghe thấy cũng phải nổi cả da gà, lạnh toát cả sống lưng. Bà ôm chầm lấy tôi đầy sợ hãi, tôi cũng rất sợ nhưng trấn an bà, rồi hai bà cháu cố dỗ về giấc ngủ. Sáng hôm sau bà nghỉ chợ, bà cũng bảo tôi nghỉ làm phụ xếp đưa bà đi qua bên huyện bên. Tôi không hiểu nhưng cũng nghe bà bảo sang huyện gặp một ông thầy cao tay ấn nào đó, chắc là sẽ giúp được thôi. Từ huyện tôi qua huyện bên đi nhanh nhất chỉ có qua bến đò sang sông, bằng qua chợ đến huyện bên cạnh. Bà chỉ đường cho tôi đến nhà của một người đàn ông ngoài ngũ tuần, ông ấy làm nghề nấu nước mắm. Bà tôi kéo tay tôi vào bên trong, gặp một người đàn ông có một nước da ngăm đen, khuôn mặt rất là nghiêm nghị, cầm lông mày rậm nhưng rất là rõ. Ơ kìa chị đến thăm em đó hả? Cả hai người gặp nhau mừng mừng ríu rít. Bà bắt đầu chỉ cho người đàn ông ấy về tôi là cháu ngoại của bà. Ông ta nhìn tôi chăm chăm rồi bảo: mấy ngày nay cháu tiếp xúc với người khuất mặt nhiều lắm hay sao mà ấn đường lại đen kịt thế kia. Ông ta vội vàng nắm tay của tôi, mặc cho tôi chưa nói một lời nào. Ông nhìn bàn tay của tôi rồi chép miệng: chết thật, sao có đại họa lên đến nơi rồi. Không có cẩn thận là mất hồn như chơi, may mà hai bà cháu đến kịp đấy. Bà tôi lại rưng rưng nước mắt. Đấy, chuyện nom thế nào, hôm qua ông nhà tôi báo làm tôi sốt hết cả ruột. Người đàn ông mời hai bà cháu tôi vào trong nhà để nói chuyện, hỏi rõ tường tận mọi chuyện. Sau khi đã rõ, ông ấy bảo qua nhà tôi một chuyến xem mọi chuyện bên đó thế nào. Thế là hai bà cháu và cả ông quay về nhà. Kịp lúc vẫn còn buổi chiều, cho nên cô ghé chợ mua một ít đồ bày bàn lễ cấn vái tổ tiên. Tôi định chạy đi mua chút gì đó về ăn, nhưng ông lại ngăn lại, bảo là tôi nên cẩn thận, không nên ra ngoài. Bà đi thì tội bà, với lại bà đang lo, tâm trạng rối bời, cho nên tôi đành gọi điện cho chị Vi tổ trưởng nhờ giúp, nhờ mua một ít thức ăn mang đến cho mọi người. Thật ra thì cũng ngại, nhưng chị Vi đồng ý và có mặt tại nhà tôi sau khoảng nửa tiếng. Tôi kéo chị xuống bếp rồi kể lại vắn tắt. Chị tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn tôi. Sợ chị không tin, tôi định nói thêm, nhưng bất chợt chị ôm lấy tôi và bảo: "Có chị ở đây, không ai hại được em đâu." Người của tôi lúc đó cứng đơ ra, không biết phải làm như thế nào cả. Trong lòng thầm cảm ơn chị, và tim cũng đập bình thường trở lại. Sau khi ăn tối, tôi cùng với chị dọn dẹp, cười nói vui vẻ, rồi định lên trên nhà ngồi uống nước với bà và ông chú. Nhưng tôi và chị Vi đều nghe thấy tiếng ông chú ấy nói với bà ngoại: "Em muốn xem quẻ kỹ rồi, cái con quỷ này nó định hại chết thằng bé, nhập vào xác để cho người nhà cúng kiếng, ăn uống no say. Cái giống quỷ nhập chằng này để lâu không phát hiện ra, thì nó có mà đi ăn tên nuốt sống cả vịt của làng, sống dở chết dở đó chị ạ." Chị Vi nghe đến đây hoảng sợ nép vào ngực của tôi. Tôi cũng lo lắng, không ngờ mọi chuyện lại xảy đến với mình như vậy. Theo như lời ông chú dặn thì 12 giờ đêm tôi đi ra mở cổng và đứng trước cổng. Tôi sợ lắm nhưng vẫn làm như lời dặn, phải cố gắng thì mới có thể sống được. Bên trong nhà, bà ngoại và chị Vi vẫn còn dõi theo tôi, lo lắng theo từng bước chân của tôi. Từ phía xa tôi thấy cái bóng đen gì gầy bé đang lướt tới. Nè như phát hiện ra tôi nên là dần hiện nguyên hình, là một dáng vẻ bà cụ già. Mặc áo hoa màu đỏ, tóc đã bạc, lượt thừa bày trong gió. Trên khuôn mặt nhăn nheo lộ rõ ngay hàm răng, cái còn cái mắt và cặp mắt lồi to bự, khiến cho tôi như muốn cụp xuống vậy. Cô lết thân vào bên trong nhà, bên trong mọi người cũng rút dần vào trong phòng của bà ngoại chờ thời cơ. Tôi bắt đầu nghe thấy tiếng cười the thé của con quỷ và tiếng bước chân nó đang tiến vào bên trong căn nhà của tôi. Nó cất giọng giả nua khiến cho tôi muốn xón đái cả ra quần. "Nào thằng bé, lại đây bà cho cây này." Tôi thấy trên tay của bà cầm một con cóc chết trưng phình và thối hoắc. Vì biết trước rằng bà ta sẽ mê hoặc tôi, nên đồng chú ấy dán cho tôi một tấm bùa đằng sau lưng, khiến tinh thần của tôi tỉnh táo hơn. Nhưng vì vai diễn của tôi vẫn còn, nên tôi cố gắng đi đến giả vờ. Chỉ thấy bà ta cười lên một cách đầy thỏa mãn, để con cóc chết và bảo tôi hãy nhét nó vào trong miệng. Tôi cầm lấy con cóc, lấy lúc con quỷ đó không hề đề phòng, tôi nhanh tay rút ra trong túi một con dao nhỏ, nhưng được khắc đầy những ký tự bùa chú và đâm thẳng vào bụng của con quỷ ấy. Nó chợt nhận ra được nên né tránh, và con dao găm vào nơi phía đùi của nó khiến nó la hét dữ dội. Nó ôm lấy đùi của mình, cố gắng dùng hết sức cỡ con dao vứt xuống đất. Bên trong phòng, ông thầy cũng phi ra phóng lên người con quỷ những tấm bùa, làm cho nó phải hú hét lên định quay đầu bỏ chạy. Nhưng từ bên trên cánh cửa, ông thầy bố trí một tấm lưới. Ông chỉ cần thả tay, tấm lưới được đan bằng những cây dây dâu tằm phơi khô rũ xuống và tránh ngang đường của con quỷ. Nó bị đánh bay ra ngã trên mặt đất, vì trên tấm lưới đó dán chẳng chịt những lá bùa phát ra uy lực rất chói mắt. Và dĩ nhiên tất cả những thứ đó chỉ có tôi nhìn thấy, vì tôi đang nắm trong tay viên đá màu đen. Viên đá đang tỏa ra thứ khói xám đen mờ ảo trong lòng bàn tay của tôi. Ông thầy vung roi ra, quất mạnh vào con quỷ rồi hét lớn. "Nói, mày ở đâu? Tại sao lại muốn hại người? Mày đã hại biết bao người rồi hả?" Con quỷ bấy giờ đau đớn, nó quỳ khóc rồi van xin. "Thầy ơi, con là người làng này. Lúc chết, con cái bỏ mặc tranh nhau gia tài, cho nên con quay về đây báo thù, dạy cho chúng nó một bài học. Ba thằng con trai trong nhà đều bị con bắt hồn nhập xác trong vòng chục năm nay. Nay con về nơi chôn cất, định dưỡng sức để tăng tu vi. Sáng hôm qua gặp thằng bé này nó đi qua, thế nó hợp cho nên định bắt nó để nhanh chóng tu luyện và có cơm ăn, sung sướng sống nốt quãng đời còn lại. Chứ còn đã làm được gì nó đâu thầy." Thầy nghe đến đây thì nổi giận vụt lia lịa, khiến con quỷ nằm rũ rượi trên mặt đất. Hải biết bao nhiêu mạng người rồi vẫn còn định hại thằng cháu tao đó hả? Mày đụng nhầm người rồi con quỷ ra. Tôi thấy thầy vụt tới tấp, khiến cho con quỷ nằm trên mặt đất không nhúc nhích được. Người của nó mở dần đi rồi tan ra, rồi tiêu tán đi mất. Tôi liền vội hỏi, nó đâu rồi thầy? Ông thầy bấy giờ liền đáp, tệ quá nên lỡ đánh cho nó hồn phi phách tán, nó chả còn hiện diện trên cõi đời này được nữa đâu. Tôi trầm lặng vì nghe câu chuyện cũng thấy tội nghiệp cho bà cụ ấy. Thật ra bà ấy tôi biết, nhà bà cách nhà tôi không xa. Khi bà chết, cái đấm mộ nhỏ bé ngoài đồng chả tí nhang khói nào cả. Không ngờ tới đường trong vòng chục năm trở lại đây, chính bà ta ra tay để hại bắt đứa con trai của mình. Mặc dù họ có mời thầy cúng về trừ tà, nhưng nghe nói ông thầy nào cũng bỏ dép mà chạy mất. Thì ra con quỷ chính là bà cụ này chứ không ai khác, như cái lời của ông thầy đã phán để moi thêm tiền nhà người ta. Ông thầy quay sang tôi và cầm lấy viên đá màu đen, ông bảo, cháu không nên giữ nó là đá của cõi âm rất nguy hiểm. Tôi cảm thấy tiếc, không phải vì tiếc vì mất nó, mình sẽ không thích được người đã chết, nhưng làm... Tôi liền vội hỏi, có cách nào để viên đá trở thành bình thường không? Ông thầy vẻ mặt suy nghĩ khẽ gật đầu. Được, nếu cháu xem nó là kỷ niệm thì ta cố gắng giúp cháu thành luyện nó, tẩy đi những oán khí trong nó sẽ thành viên đá bình thường. Tôi mỉm cười nói lời cảm ơn ông thầy rồi trong lòng suy nghĩ ngổn ngang về mọi chuyện đã qua. Quá nhanh, quá nguy hiểm. Bà ngoại và chị Vi thấy ổn nên cũng đi ra. Bà cảm ơn ông thầy rối rít và giữ thầy ở lại, sáng mai ăn uống với bà Linh Đình rồi mới được về. Tôi nhìn qua chị Vi đã 1 giờ sáng, chị cũng sợ nên đã để cho chị ngủ lại với bà sáng mai về sau. Mặc dù đêm ấy ngủ được vài tiếng nhưng sáng hôm sau tinh thần ai cũng phấn chấn như chút đựng gánh nặng. Chị Vi và tôi xin nghỉ ngày nữa, kéo nhau đi chợ mua đồ ăn về đãi thầy. Bà tôi cũng vui lắm, bà chỉ ở trên nhà ôn lại chuyện xưa với ông thầy. Còn đôi lúc bà đi xuống bếp nhìn chị Vi đang nấu những món ăn thơm phức. Còn tôi thì lăng xăng phụ giúp khiến cho bà phì cười và lại đi lên nhà. Trên đó mọi người có một bữa ăn no và tạm biệt nhau sau buổi chiều tà. Chắc có lẽ mọi thứ chỉ mới khởi đầu cho tôi và Vi. Mọi thứ đang tiến triển rất tốt. Và những chuyện kỳ lạ ở xóm này chắc là vẫn còn nhiều. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.